Vô củ, chương 136, chăn, góc truyện audio.com. Ba người nhanh chóng chạy đến chỗ hẻo lánh, bởi vì sắc trời tối đen. Hơn nữa công tử quỹ bị đánh ngất xỉu bỏ vào trong bao vải kín mít. Cho nên không ai chú ý bọn họ, cho dù có người thấy bọn họ, cũng không cảm thấy có cái gì không đúng. Ba người đi tới nơi hẻo lánh, Ngô Củ nói Tào Mạt buông bao vải xuống. Tử Thanh nhỏ giọng nói, người kia nhìn thấy mặt ngài, có gì đáng ngại hay không? Ngô Củ khoát tay một cái, nói, không có chuyện gì, bắt cóc người chính là các ngươi, cũng không phải ta. Tử Thanh trong nháy mắt bị nghẹn, Ngô Củ liền cười híp mắt theo, nói, còn nữa, ta là đại tư nông Tề Quốc, là đặc sứ Hội Minh, hắn coi như nhận ra ta, với lại hiện tại hắn lén lén lút lút đến đây. Còn có thể làm gì ta? Ngô Củ nói, lập tức đá cái bao một cước. Công tử quỹ còn chưa có tỉnh, bởi vì vóc người hắn có chút mập cho nên Ngô Củ đá không nhúc nhích. Trái lại cảm thấy cẳng chân đặc biệt đau. Ui, ý là công tử quỹ quá nặng. Tử Thanh càng là tê cả da đầu. Mí mắt nhảy lên, nhanh chóng yên lặng đi sang một bên hun hơn 786. Ngô Củ hướng Tào Mạt vẫy tay nói. Được rồi, đánh thôi, Tử Thanh đừng lo lắng a, ngươi cũng tới đánh, cùng nhau đánh nhanh một chút, xong sớm còn đi về ngủ. Tử Thanh không thể làm gì khác hơn là phối hợp đi tới chuẩn bị đánh người. Hơn nữa bọn họ đánh là khúc ốc công tử, tấn hầu tương lai. Ngô Củ còn nói, đừng lên tiếng, đừng để cho hắn nghe ra giọng các ngươi. Tào Mạt cùng Tử Thanh đều gật gật đầu, sau đó yên lặng đánh người. Bịch bịch, âm thanh không dứt bên tai, thật giống luyện đánh bao cát. Công tử quỹ chỉ là ngất, bởi vì thực sự bị đánh đau rất nhanh liền tỉnh lại. Ai ui, người trong bao vải, Ngô Củ cũng không biết đánh thành hình dáng gì. Bất quá thấy Tào Mạt ra tay không nhẹ, trên cánh tay gân xanh đều ra tới, cơ bắp lộ rõ, thoạt nhìn rắn chắc mạnh mẽ. Công tử quỹ hô to, âm thanh hỗn loạn, nói. Chuyện gì xảy ra, ai u, đau, đau a, là ai đánh ta, ngươi là ai u, đau quá, chấm, đừng đánh, ngươi là ai, thật là to gan. Ngô Củ vừa nghe, cười híp mắt nói, ta là gia gia ngươi, khụ. Tử Thanh thiếu chút sặc, nhất thời liếc mắt nhìn Ngô Củ, Tào Mạt cũng sợ hết hồn, Ngô Củ vậy mà lên tiếng, bất quá Ngô Củ đem âm thanh đè ép. Hiện ra khàn khàn liền trầm thấp, nghe như là thổ phỉ, lên tiếng là thứ yếu. Quan trọng là Ngô Củ nói mình là gia gia công tử quỹ. Ngô Củ luôn luôn ôn nhu biết điều, cũng có vẻ tao nhã. Đột nhiên há mồm nói ta là gia gia ngươi. Tào Mạt cùng Tử Thanh nhất thời đều ngây ngẩn, sau đó yên lặng cúi đầu đánh người. Công tử quỹ vừa nghe, phẫn nộ nói, ngươi đánh dám, ngươi là ai? Lại dám trêu đùa ta, chấm. Ngô Củ còn nói, đã nói ta là gia gia ngươi, còn không mau gọi gia gia. Tào Mạt cùng Tử Thanh đều là làm bộ không nghe thấy, tiếp tục đánh đập công tử quỹ. Công tử quỹ hô to, lớn mật, ngươi lớn mật, ai u đau a, đừng đánh, ai u, ngươi là thiện dân, ngươi có biết ta là ai không, ngươi lại dám đánh ta. Ngô Củ cười ha ha một tiếng, nói, ta không biết ngươi là ai, nhưng ta biết, ngươi nói ra tên của chính mình sẽ chết, bởi vì nơi này là Tề Quốc. Công tử quỹ vừa nghe, tiếng hô đau đứt đoạn, phút chốc liền biến mất, thành tiếng hít hơi. Công tử quỹ là người khúc ốc, nói trắng ra hắn là người Tấn Quốc, hắn đột nhiên đến nơi tổ chức hội minh ở Tề Quốc. Hơn nữa lén lén lút lút, không báo liền tiến vào Tề Quốc. Để người ta biết nhất định là bị tội lớn. Bởi vậy lần trước công tử quỹ đùa giỡn triển cầm, sĩ vĩ không cho hắn gây sự. Nếu thân phận bại lộ tất nhiên hỏng đại sự. Ngô Củ vừa nói như thế, công tử quỹ bị dọa. Hắn không biết ai nói ra thân phận mình. Nếu như nói người nào biết thân phận hắn, thì cũng chỉ có thân hào mà hắn đến ở nhờ biết. Thân hào kia giàu có nhất nơi này, quan viên đều e sợ. Số gia đình trong nhà còn hơn một nửa số quan binh địa phương. Một thế gia, hơn nữa còn có người thân là thế gia ở Tấn Quốc. Bởi vậy lần này công tử quỹ đến Tề quốc, liền ở nhờ nhà thân hào kia. Công tử quỹ cảm thấy người khác sẽ không biết thân phận mình. Chỉ có điều hắn không ngờ là tăng thần nhận ra hắn. Ngô Củ lệnh Tào Mạt và Tử Thanh đi thăm dò công tử quỹ. Hắn không có năng lực gì, hơn nữa ăn uống chơi bời đánh cược, còn thích phô trương sức mạnh, chỉ hai ngày liền thành ác bá. Rất nhiều người đều biết hắn. Tào Mạt cùng Tử Thanh rất nhanh liền hỏi thăm ra. Ngô Củ thấy công tử quỹ không nói, âm trầm cười, nói, tiếp tục đánh. Tào Mạt cùng Tử Thanh vội vã tiếp tục đánh công tử quỹ. Công tử quỹ hô to, ngươi nếu biết ta là ai, còn dám đùa giỡn ta. Chấm, Ngô Củ nói, biết ngươi là ai, ngươi lại không dám nói. Ta tại sao không đùa giỡn ngươi? Công tử quỹ bị tức chết rồi. Nói, ngươi làm càn, ngươi là tên khốn, đừng để cho ta bắt được ngươi. Nếu để cho ta bắt được ngươi, sẽ khiến ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Ngô Củ nói, có khí phách lắm, vậy ta sẽ cho ngươi sống không được, muốn chết không xong trước. Công tử quỹ hô to, ngươi dám, ngươi dám. Ngô Củ nói, được rồi, dừng đánh, khiêng lên, chúng ta chuyển sang nơi khác. Tào Mạt vội vã đem khiêng lên, liền thấy Ngô Củ vẫy tay. Tào Mạt vác bao vải, Tử Thanh đi cùng, ba người lại bắt đầu đi. Không biết Ngô Củ muốn đi tới chỗ nào. Ngô Củ đi vòng vòng, may mà trên đường vắng vẻ, không thì bây giờ còn chưa đến đêm khuya. Công tử quỹ kêu gào như thế, e sợ dẫn người đến, mọi người đã ngửi thấy mùi hôi thối, thì ra đây là nơi người dân trong thành đổ đồ ăn thừa. Mỗi sáng sớm sẽ có xe chở ra ngoài, buổi tối liền không người nào để ý chỗ này. Ngô Củ nhìn thùng chứa cười rộ lên, nói, đến, đem hắn ném vào bên trong thùng đồ ăn thừa này tắm rửa. Công tử quỹ không biết là cái gì, thế nhưng hắn ngửi thấy mùi thối, lại nghe Ngô Củ nói là đồ ăn thừa, nhất thời hét to một tiếng, nói, ngươi, các ngươi, các ngươi dám, thân phận ta cao quý, các ngươi sao dám làm nhục ta như vậy. Ngô Củ nói, ai bảo ngươi nói muốn cho ta dở sống dở chết, ta sợ nha, không thể làm gì khác hơn là thiên hạ thủ vi cường. Ngô Củ nói như rất bất đắc dĩ. Tử Thanh nghe chảy mồ hôi ròng ròng, Tào Mạt cũng không hàm hồ, nâng bao vải liền hướng bên trong thùng thức ăn thừa vứt vào. Ùm, may là Tào Mạt lẩn tránh nhanh, trong thùng tràn ra một đống lớn nước mùi thật sự là hôi thối. Công tử quỹ hô to, thế nhưng nơi này thực sự hẻo lánh, cũng không ai nghe thấy. Ngô Củ cười nói, ngươi la to đi, la rách cổ họng cũng không ai tới cứu ngươi. Tử Thanh đột nhiên cảm thấy chủ tử nhà hắn trời sinh khả năng trêu chọc mà người khác không học được. Công tử quỹ hô to, cứu ta a! À, các ngươi muốn cái gì, ta đều cho các ngươi cần lương thực, hay tiền, ta cho các ngươi a! À, cứu ta ra ngoài, nhanh cứu ta a! À, Ngô Củ cười nói, ta không cần tiền, cũng không cần lương thực, ai dám cùng Ngô Củ so tiền, so lương thực. Công tử quỹ hô to, vậy ngươi muốn cái gì? Ngươi nói, ta đều cho ngươi, đều cho ngươi. Ngô Củ cười híp mắt nói, ta chính là muốn nhục nhã ngươi. Công tử quỹ bị lời Ngô Củ làm sặc, Tử Thanh cùng Tào Mạt sặc nước bọt của chính mình, cũng không tổn thất gì. Mà công tử quỹ, nuốt là thức ăn thiêu. Ngô Củ cười nói, được rồi, hưởng thụ một thời gian đi, sáng sớm ngày mai có người đến lấy thức ăn thừa đi. Ngươi liền được giải thoát, nhưng tuyệt đối đừng nuốt hết thức ăn thừa đó. Công tử quỹ gào khóc kêu to, mà căn bản không có biện pháp, Ngô Củ liền cùng Tào Mạt và Tử Thanh nhanh chóng chạy. Chờ đi xa, Tào Mạt mới cười ha ha, chắp tay nói, đại tư nông, ta đây bội phục cực kỳ. Ngô Củ cũng chắp tay nói, chút chủ ý không đáng kể, vẫn là Tào tướng quân đánh thật hay. Tử Thanh bất đắc dĩ nhìn hai người kia khen tặng nhau, nói, đi mau thôi. Ba người thảnh thơi trở về dịch quán, vừa vặn gặp được tăng thần cùng Triển Cầm. Ngô Củ cười nói, Triển đại phu, Củ vừa mới báo thù cho ngươi. Triển Cầm không biết chuyện gì. Tào Mạt liền đem chuyện vừa rồi nói một lần, Triển Cầm lấy làm kinh hãi. Tăng Thần là cười nói. Đại Tư Nông quả nhiên là người tài gan lớn. Ngô Củ xua tay nói. Đây không tính cái gì. Ta còn có biện pháp. Ngày mai tiếp tục. Tử Thanh vừa nghe, vội vã lau mồ hôi. Nói. Đại Tư Nông, ngài còn có biện pháp gì nữa? Ngô Củ ôm cánh tay cười híp mắt nói. Sao có thể không có biện pháp? Khúc Ốc công tử dám đùa bỡn đại phu Tề Quốc, hơn nữa lén lút đi vào Tề Quốc thám thính, còn ở ấp trung của Tề Quốc làm mưa làm gió. Thực sự đáng trách, nếu không xử lý hắn, hắn cũng không biết ta họ gì. Tào Mạt cười nói, là biện pháp gì? Ngô Củ nói. Đương nhiên là biện pháp tốt, còn cần Tào tướng quân phối hợp. Tào Mạt gật gật đầu, bởi vì thời gian đã trễ. Lúc này mọi người trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Ngô Củ ngó giáo giác khi trở về phòng của mình. Triển Hùng cùng Ngự Thuyết đã đi mất, thấy trong phòng sạch sẽ chỉnh tề. Ngô Củ lúc này mới đi vào, ngồi xuống, Tử Thanh đi trải giường, lấy nước nóng. Ngô Củ tắm rửa xong liền ngủ. Ngô Củ tâm tình thật tốt. Chủ yếu là ngày hôm nay chơi vui, dù sao tại Lâm Truy Thành, Tề Hầu là lão đại, chuyện gì cũng phải nghe Tề Hầu, bây giờ tại ấp trung, Ngô Củ là lão đại, muốn làm sao liền làm như thế ấy. Ngô Củ ngủ ngon giấc, ngày hôm sau tỉnh dậy liền để Tử Thanh Hầu hạ mặc quần áo, nhanh chóng ăn sáng, rồi đi tìm những người khác, chuẩn bị tiếp tục chỉnh công tử quỹ. Sáng sớm nhà thân hào kia không tốt, đầu tiên là công tử quỹ một thân mùi hôi trở về. Trước đó công tử quỹ cả đêm không về, thế nhưng đều là đi uống rượu tiêu khiển, bởi vậy không ai tìm được công tử quỹ, cũng không có gấp, kết quả công tử quỹ một thân mùi hôi thối trở về. Hơn nữa bị đánh thành đầu heo, công tử quỹ trở về đã nổi trận lôi đình, tuyên bố phải tìm cho ra hung thủ, nhất định phải đánh chết. Thế nhưng công tử quỹ chỉ là nghe giọng nói, không biết là ai, hơn nữa hắn tối hôm qua có chút say, bởi vậy tuy rằng có nhìn thoáng qua người dìu mình nhưng cũng không xác định. Cho nên có thể nói là không tìm ra manh mối. Công tử quỹ mới vừa nháo lên, kết quả có gia đinh chạy vào, vội vã bẩm báo, lão gia, không xong, thân hào tức giận quát. Chuyện gì xảy ra, đừng náo loạn nữa, gia đình kia nơm nớp lo sợ nói. Bên ngoài đến rất nhiều quan binh. Công tử quỹ vừa nghe, còn tưởng rằng thân phận bại lộ. Sợ hãi nói, chuyện gì xảy ra, sao có quan binh, tới bắt ta sao? Sĩ Vĩ liền vội vàng nói. Công tử bình tĩnh đừng nóng. Gia đình kia nói, không tìm Khúc Ốc công tử. Là tìm lão gia, những quan binh kia nói lão gia buôn lậu muối, hơn nữa trong nhà giấu lượng lớn đồng, tự mình đúc đình, cho nên quan binh đến kiểm tra tịch thu. Thân hào vừa nghe nghĩ thực sự có việc đó, dù có luật muối thiết đều thu về quốc hiễu, nhưng thân hào vẫn cứ buôn lậu muối, thế nhưng muối tuyệt đối sẽ không để ở nhà, trong nhà càng không có đồng, cho nên sống lưng hắn rất thẳng, nói. Đi, theo ta đi xem một chút. Công tử quỹ nhanh chóng trở về phòng tẩy rửa. Thân hào đi xem đến cùng chuyện gì xảy ra. Ngô Củ sáng sớm mang theo quan binh đến nhà thân hào. Lúc này đang ngồi ở đại sảnh uống trà. Bởi vì Ngô Củ phổ cập dùng trà. Bởi vậy hiện tại người có tiền đều dùng trà tiếp khách. Bất quá nơi này trà thực sự tẻ nhạt vô vị. Còn có chút đắng miệng. Thân hào rất nhanh tiến vào. Liếc mắt đánh giá một vòng, một người trẻ tuổi dáng vẻ như là thư sinh, một tiểu đồng rất gầy yếu, một người có thân hình cao lớn đứng phía sau thư sinh. Làn da màu đồng nhìn rất cường tráng, thế nhưng trung quy cũng còn trẻ, hơn nữa hắn luôn cười cười, thoạt nhìn không có chút cân lượng, thân hào không biết bọn họ, nói, quan lão gia là mới tới, Ngô Củ thấy hắn rất không khách khí. Cười híp mắt nói, xác thực, chúng ta là mới tới. Ngươi có khả năng không quen biết, ta trước hết tự giới thiệu mình một chút. Kẻ hèn là từ Lâm Truy Thành đến, quan vị thượng đại phu, chính là đại tư nông Tề Quốc, hôn hơn 786 cũng là đặc sứ hội minh lần này. Vị này chính là tướng quân Tào Mạt, bởi vì có người báo cáo, nhà này lén lút bán muối, hơn nữa còn chữ đồng. Bởi vậy ta đến đây tìm hiểu một chút tình huống. Thân Hào còn tưởng rằng là quan mới nhậm chức đến chào hỏi. Kết quả là đại tư nông. Hắn thiếu chút quỳ xuống, vội vã làm lễ nói. Đại tư nông, Ngô Cụ cười híp mắt nói. Một chữ đại là đủ rồi. Tử Thanh thực sự nhịn không được bật cười. Thân Hào vội vã giả kinh sợ, nói, đại tư nông minh giám a, trong nhà này không có muối, cũng không có đồng, tiểu dân chính là lương dân, buôn bán chân chính, có kẻ thù ở sau lưng vu hại tiểu dân. Ngô Cụ cười nói, ồ, thời đại này người đứng đắn chính là sống không nổi a, buôn bán còn có thể có kẻ thù. Thân Hào sắc mặt thực sự lúng túng. Ngô Cụ còn nói, nếu ngươi làm ăn buôn bán chân chính, vậy không ngại cho chúng ta kiểm tra, nếu như không tàng trữ cái gì, thì trở về cũng dễ báo cáo có phải không? Ngô Cụ nói. Thân Hào liếc mắt nhìn phía sau Ngô Cụ, là binh lính mặc giáp đen, mới rồi không nhìn kỹ, thì ra binh lính này đều là dũng sĩ, quan binh địa phương không thể so sánh, mỗi người cao lớn, trang bị vũ khí hoàn mỹ, thoạt nhìn liền hù người. Thân Hào không dám không nghe theo. Thế nhưng trong nhà còn giấu Khúc Ốc công tử, hắn vội vã lau mồ hôi nói, dạ được, mời đại tư nông. Ngô Cụ cười híp mắt đi vào trong. Thân Hào nhanh chóng thừa dịp Ngô Cụ không chú ý, ra hiệu cho người đi thông báo công tử quỹ lánh mặt. Công tử quỹ đang tắm, một thân mùi hôi căn bản rửa không sạch, kết quả thượng đại phu sĩ Vĩ liền vọt vào, nói, công tử nhanh tránh một chút. Công tử quỹ sợ hết hồn, nói, chuyện gì xảy ra? Sĩ Vĩ nói, đại tư nông Tề Quốc mang theo binh tiến vào lục soát. Tuy không đến vì công tử, thế nhưng vạn nhất tìm được công tử cũng không thể giải thích. Đi mau, đi theo ta tránh một chút. Công tử quỹ đầu đầy cục u, một thân mùi hôi chưa tẩy rửa, không thể làm gì khác hơn là chật vật khoác cái áo lót. Theo sát sĩ Vĩ từ trong phòng chạy ra ngoài, trong dinh thự quan binh đã rất nhiều, bọn họ không có cách nào từ cửa chính đi ra ngoài. Không thể làm gì khác hơn là trốn ở bên cạnh chuồng ngựa. Tào Mạt thấy được công tử quỹ trốn ở bên cạnh chuồng ngựa, cười híp mắt đi tìm Ngô Cụ bẩm báo. Thân Hào liền thấy Tào Mạt kề sát Ngô Cụ nói nhỏ. Ngô Cụ nở nụ cười kia ôn nhu tao nhã. Thân Hào suýt nữa hoa mắt, thế nhưng luôn cảm thấy nụ cười không thân thiện. Ngô Cụ đứng lên, cười nói, đi, chúng ta đi xem. Thân Hào vừa nghe, chỉ sợ bọn họ phát hiện công tử quỹ, vội vã đi theo, thấy mọi người tới chuồng ngựa. Công tử quỹ vì tránh né, không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là chui vào chuồng ngựa, trốn trong máng cỏ, mà bên cạnh có một con ngựa đang nhai cỏ. Ngô Cụ đi tới liền biết công tử quỹ trốn trong máng cỏ. Bởi vì cỏ khô mùi rất thối, nếu Thân Hào mỗi ngày cho ngựa ăn cỏ thối như thế, ngựa sẽ thối chết. Mà sĩ Vĩ lanh lợi, dùng bùn bôi lên mặt làm bộ là hạ nhân làm việc ở chuồng ngựa. Thân Hào chảy mồ hôi ròng ròng, sợ đến tay chân run rẩy, bởi vì Thân Hào liếc mắt liền thấy được cái mông to của công tử quỹ nhô lên. Một cái quần lót màu trắng ẩm ướt, bởi vì hắn có chút mập cỏ khô cũng không che phủ hết. Ngô Cụ sao không thấy được, nhưng làm bộ ho khan cười cười, cố ý làm như không nhìn thấy. Dù sao bọn họ hôm nay là đến trêu chọc công tử quỹ, vì vậy liền làm như không nhìn thấy. Thế nhưng Ngô Cụ ở bên cạnh chuồng ngựa đi tới đi lui một hồi, công tử quỹ nằm úp mặt trong máng cỏ nửa canh giờ. Cả người không chỉ là thối, còn dính một đầu cỏ khô. Cuối cùng Ngô Cụ thấy hắn đáng thương, cũng muốn buông tha, nào có biết ngựa của Thân Hào lại không buông tha công tử quỹ. Con ngựa cắn một cái trên mông công tử quỹ. A, công tử quỹ giống to, trực tiếp nhảy ra ngoài. Ngô Cụ cũng bị hắn làm sợ hết hồn, nhưng sợ nhất thuộc về Thân Hào. Còn có người nuôi ngựa sĩ Vĩ, đã trốn lâu như thế. Ngô Cụ vừa muốn đi, kết quả công tử quỹ tự mình nhảy ra ngoài. Thân Hào chảy mồ hôi ròng ròng, sợ đến sắc mặt tái nhợt. Công tử Quỷ bưng mông, một thân mùi thối cùng cỏ khô, bởi vì hắn vừa nãy đang tắm, vẫn chưa có lau khô liền chui vào bên trong máng cỏ. Bởi vậy hiện tại khắp cả mặt mũi đều là cỏ khô. Hơn nữa trên mặt bầm tím sưng vù như cái đầu heo. Thiếu chút không phân biệt được bộ dạng, Ngô Củ nhìn công tử Quỷ, giả bộ nói, vị này chính là, thân hào vội vã cái khó ló cái khôn. Nói, chuyện này, đại nhân minh giám, người này, ta cũng không quen biết a, có thể là ăn mày. Thực sự là như vậy, ăn mày này bởi vì thấy ta quá thiện tâm, thường lén lút tiến vào dinh thự trộm đồ vật. Thật là hay, hôm nay cảm tạ đại nhân giúp ta bắt được, người đâu, nhanh, đem ăn mày này đuổi ra ngoài. Công tử Quỷ liền như vậy bị thân hào đuổi đi, trực tiếp bị đẩy ra khỏi cửa sau dinh thự. Ngô Củ cười híp mắt, nói, nếu đã vậy, thoạt nhìn trong nhà cũng không có tàng trữ cái gì, là chúng ta quấy rầy. Thực sự ngượng ngùng, thân hào liền vội vàng nói, không, không, không. Phối hợp đại nhân làm việc công là ta nên làm phiền đại nhân đi thong thả, đi thong thả. Ngô Củ cười híp mắt, lần thứ hai đùa giỡn công tử Quỷ, lúc này mới mang theo mọi người ra cửa. Tào Mạt cùng Tử Thanh nín cười đã rất lâu rồi, mới vừa nhìn thấy cái mông công tử Quỷ trong máng cỏ đã muốn cười. Nhịn đến bắp thịt cả người đều đau, thật sự khó chịu, Tử Thanh nói. Đại tư nông, chúng ta trở về thôi. Ngô Củ cười híp mắt sờ sờ cằm của chính mình. Nói, chúng ta xác thực có thể đi về. Thế nhưng Tào tướng quân không thể được. Tào Mạt nói, con có chuyện gì? Ngô Củ nói, đương nhiên là có. Tào tướng quân bây giờ liền mang binh đi chặn lại công tử Quỷ. Tử Thanh vừa nghe, ngài chơi thành nghiện, còn chưa có chơi xong. Ngô Củ cười híp mắt nói. Có một có hai, làm sao có thể không có ba, không mạnh mẽ tát công tử Quỷ ba lần, trong lòng ta thực sự bất an. Tào Quế vội vã chắp tay nói, đều nghe theo đại tư nông. Ngô Củ cười nói, cũng không có gì, chỉ là cho ngươi giả kẻ ác, ngươi bây giờ đi chặn lại công tử Quỷ, không nên để cho hắn ra khỏi thành, nói cho hắn biết có người tiết lộ thân phận hắn, hiện tại phải bắt lại. Tào Mạt liền dựa theo Ngô Củ nói đi làm, mang binh đi, Ngô Củ lúc này mới trở về dịch quán, chờ Tào Mạt mang tin tức tốt về. Tào Mạt đi không tới nửa canh giờ đã trở lại, cười nói, đại tư nông, ngài thật là lợi hại. Tào Mạt không phải là hai tay trống trơn trở về, mà là xách đồ vật, dầm, thả hai cái dương xuống, nghe ra đặc biệt nặng. Tào Mạt mở dương ra, bên trong đều là châu báu. Cơ hồ ánh hào quang chiếu mù mắt người, thì ra Ngô Củ vừa nãy để Tào Mạt đi bắt người. Căn bản không phải thật bắt người, mà là đi hù dọa Khúc Ốc công tử. Dù sao công tử Quỷ là con trai Khúc Ốc công, bọn họ cũng không có thể làm gì công tử Quỷ. Sắp tới còn mở hội minh, cùng Khúc Ốc công là ngẩng đầu không gặp cúi đầu thấy. Bởi vậy Ngô Củ để Tào Mạt đi bắt người, kỳ thực chính là hù dọa người. Công tử Quỷ quả nhiên bị hù dọa, hơn nữa Tào Mạt mang theo binh lính. Công tử Quỷ đồng ý cho Tào Mạt rất nhiều tiền hối lộ để thả mình đi. Tào Mạt làm bộ tham lam không chấp nhận, nhất định phải bắt công tử Quỷ đưa tiền ngay. Công tử Quỷ hết cách rồi, không thể làm gì khác hơn là đi nhà thân hào vay tiền. Vì vậy Tào Mạt ôm về hai cái dương châu báu, Ngô Củ đánh công tử Quỷ ba lần, cũng coi như là đủ hài lòng. Còn có nhiều kỳ chân dị bảo, liền cười híp mắt nói, đây là công lao của Tào tướng quân chọn trước, còn lại chia cho các huynh đệ. Tào Mạt có chút giật mình, không nghĩ tới Ngô Củ cũng không động lòng, bất quá nghĩ lại số tiền này trong mắt Ngô Củ chính là hạt cát. Thực sự quá ít, Tào Mạt cũng không chối từ, tạ ơn xong liền đem dương rời đi phân chia, tất cả mọi người hết sức cao hứng. Đối với Ngô Củ cảm tạ ân đức, Ngô Củ bận bịu một trận, cũng chưa kịp đi hành dinh, Tào Mạt buổi trưa liền đi hành dinh bố trí một phen. Ngô Củ về phòng liền thấy có cung nữ bưng thuốc, vội vã gọi lại hỏi, ai ngã bệnh, cung nữ nói, thưa đặc sứ đại nhân, tỳ nữ không biết, bất quá đưa đến chỗ Triển tướng quân. Ngô Củ hơi kinh ngạc, tứ đệ thân thể như trâu làm sao có thể sinh bệnh. Ngô Củ vội vã đổi hướng mang theo Từ Thanh đi xem Triển Hùng. Ngô Củ tiến vào phòng Triển Hùng mới biết không phải Triển Hùng ngã bệnh, mà là Ngự Thuyết ngày hôm qua sau khi đến cũng không lộ diện. Ngô Củ biết Triển Hùng cùng Ngự Thuyết chia cách đã lâu, cho nên sẽ không quấy rối. Nào có biết Ngự Thuyết đến liền bị bệnh, một mặt quả thật là không quen khí hậu, ở một mặt khác còn vì Triển Hùng quá không tiết chế. Hôm nay là trời thu, khí trời chuyển lạnh, đặc biệt là chuyển mùa liền dễ dàng sinh bệnh. Triển Hùng không có tiết chế, thân thể Ngự Thuyết làm sao có thể so cùng Triển Hùng như trâu. Hơn nữa Triển Hùng phương diện kia cũng không tính ôn nhu. Ngự Thuyết liền ngã bệnh, tối hôm qua nóng sốt, sáng sớm hôm nay đã giảm, bất quá vẫn nhảy mũi, ho khan, uống thuốc cũng ăn không ngon. Triển Hùng rất gấp, liền nhìn thấy Ngô Củ đến. Triển Hùng liền vội vàng nói, nhị ca, Ngự Thuyết không ăn cơm, có thể làm cho Ngự Thuyết món gì đó hay không? Ngự Thuyết ho khan, nghe Triển Hùng nói như vậy, liền nói, không nên làm phiền đại tư nông, ta không có khẩu vị gì, cũng không phải rất đói, chờ một lát đói thì ăn. Ngô Củ nói, không sao, sẽ không phiền phức. Ngô Củ vừa nói vừa đem Triển Hùng kéo ra ngoài, thấp giọng nói, ngươi đã làm gì khiến Tống Công thành như vậy? Qua một tháng nữa sẽ hội minh, ngươi phải để Tống Công dưỡng thân thể. Triển Hùng có chút ngượng ngùng, nói, không, không có gì. Ngô Củ nhìn Triển Hùng cái dáng vẻ này, bất đắc dĩ thở dài, tự mình đi ra ngoài chuẩn bị làm chút gì đó cho Ngự Thuyết. Ngự Thuyết tối hôm qua không ăn, sáng sớm cũng không thấy ngon miệng, uống hai bát thuốc, nếu như không phải là bởi vì nhẫn nhịn, đã ói ra. Ngô Củ dự định làm chút khai vị, vừa nãy đã hỏi Triển Hùng một chút về khẩu vị Tống Công. Triển Hùng nói Tống Công kỳ thực thích ăn ngọt, Ngô Củ hơi kinh ngạc, thật không ngờ được, Tống Công kiêu ngạo lại thích ăn ngọt liền dễ làm, bởi vì Ngô Củ trong đầu đột nhiên có một món ăn. Tuyệt đối già trẻ đều thích ăn, bảo đảm người khẩu vị ngọt yêu thích, đó là đương nhiên là thịt xào giấm. Ngô Củ không phải rất thích ăn thức ăn ngọt, bất quá cũng yêu thích món thịt xào giấm chua ngọt này. Không phải loại xào cà chua, vừa vặn thời đại này cũng chưa có cà chua. Ngô Củ tiến vào phòng bếp lấy chút nguyên liệu nấu ăn. Rất nhanh liền chuẩn bị xong, đơn giản liền nấu một ít cơm nhão, cơm mềm một chút ăn vào rất tốt cho tiêu hóa, thịt thăn cắt nhỏ cho vào chảo với chút dầu cải chiên vàng một chút. Tiếp đó thêm nước tương giấm chua mật ong trộn đến khi vừa chín. Một món thịt thăn xào giấm chua ngọt màu sắc bắt mắt. Mùi thơm chua ngọt ngon miệng, nhìn liền vô cùng muốn ăn, hơn nữa chẳng hề ngán. Ngô Củ trực tiếp đem thịt thăn xào chua ngọt đổ lên cơm trắng, còn thả một ít dưa muối ở bên cạnh, trình bày thành hình một đóa hoa, miễn cho ăn ngọt nhiều nóng dạ dày. Thời điểm ăn thêm chút vị mặn, rất nhanh một đĩa cơm thịt thăn xào giấm chua ngọt liền ra lò. Hơn nữa trình bày vô cùng đẹp mắt, Ngô Củ vừa muốn bưng cơm đi ra khỏi phòng bếp, trước mặt xuất hiện một người, người kia là người quen, chính là Tề Nga. Tề Nga nhìn thấy Ngô Củ, hưng phấn nói, tỷ nữ bái kiến đại tư nông, tỷ nữ cùng đại tư nông thật là hữu duyên đó. Ngô Củ mí mắt giật lên, liền muốn tránh khỏi nàng. Tề Nga lại đột nhiên một mặt đau khổ quỳ xuống, cầm lấy vạt áo Ngô Củ, dập đầu nói, đại tư nông, ngài xót thương tỷ nữ đi, tỷ nữ muốn làm trâu làm ngựa cho đại tư nông. Bởi vì thời điểm vừa vặn qua thời gian cơm trưa, nhóm thiện phu mới vừa làm xong cơm, tự mình đi ăn cơm, bởi vậy phòng bếp không bao nhiêu người, không thì nhất định sẽ bị người vây xem. Tề Nga còn nói, tỷ nữ muốn theo hầu đại tư nông, tỷ nữ là một cô nương, ở tại phòng bếp làm việc khó tránh khỏi bị người bắt nạt. Đại tư nông coi như thương hại tỷ nữ đáng thương, đại tư nông chính là một quân tử, tỷ nữ nguyện ý đi theo hầu đại tư nông. Tề Nga nói, tới gần, dùng ngực dựa vào chân Ngô Củ, Ngô Củ giật mình, liền lui về phía sau hai bước, suýt nữa ném đĩa cơm cầm trên tay. Có người bắt nạt ngươi. Tề Nga liền vội vàng nói. Vâng, đúng vậy, đại tư nông, ngài thương hại tỷ nữ là một tiểu nữ tử đáng. Liền, thu nhận tỷ nữ đi. Ngô Củ nhàn nhạt nói. Như vậy đi, ta cũng thấy ngươi đáng thương. Không bằng ta thả ngươi đi. Khôi phục tự do, như vậy liền sẽ không có người bắt nạt ngươi phải không? Vừa nghe nói, Tề Nga trợn tròn mắt, nữ tử là nô lệ, cũng chính là nô tịch, nếu như có thể khôi phục tự do, chỉ sợ là hết thảy nô lệ đều muốn mà không được. Thực sự là thiên ân cuồn cuộn, nhưng mà Tề Nga lại trợn tròn mắt, sửng sốt một lúc lâu, lúc này mới lắp bắp nói, đại tư nông quả nhiên là quân tử. Tỷ nữ thật là cao hứng, nhưng mà một tiểu nữ tử, coi như tự do, cũng không chỗ nương tựa, rất có thể liền bị người khác bắt nạt, thậm chí bị chiếm đoạt. Đại tư nông thương hại tỷ nữ đáng thương, thu nhận tỷ nữ đi, tỷ nữ cái gì cũng sẽ làm, chỉ cần là đại tư nông ngài dặn dò, nàng nói, hai má còn đỏ, Ngô Củ lúc này nở nụ cười. Nói, nếu ngươi không muốn tự do, vậy ta liền thương mà không giúp được gì, bên cạnh ta cũng không thiếu người, hơn nữa ta rất bận rộn, Ngô Củ nói xong, trực tiếp quay đầu đi, Tề Nga phát hiện Ngô Củ căn bản không theo kịch bản. Tức đến chân răng ngứa, căn bản không có biện pháp, nàng muốn bám víu trèo lên trên, cũng bị Ngô Củ một gậy đánh xuống, Ngô Củ bưng cơm tới phòng Triển Hùng. Người còn chưa vào cửa, Ngự Thuyết đã ngửi thấy được một mùi hương đặc biệt, mùi ngọt thoang thoảng vị chua không diễn tả được, phối hợp cơm trắng tạo ra hương thơm vô cùng nồng đậm thuần hậu. Ngô Củ đi tới, đem một đĩa cơm đưa cho Ngự Thuyết, Ngự Thuyết vốn không đói bụng, miệng cũng không mùi vị gì, uống thuốc càng đắng, kết quả ngửi thấy mùi này, lại đói không chịu được, Triển Hùng đút cho hắn ăn một muỗng. Ngự Thuyết dĩ nhiên hết sức phối hợp, hơn nữa phi thường thích, Ngự Thuyết hướng Ngô Củ nói cảm ơn, thực sự là làm phiền đại tư nông, Ngô Củ cười tủm tỉm nói, không có gì, Tống công tận lực dưỡng thân thể cho tốt mới phải, nếu như có cái gì muốn ăn, chỉ cần nói cho ta là được, Triển Hùng nói, đúng đó, Ngự Thuyết, ngươi đừng cùng nhị ca ta khách khí, giống như ta, trực tiếp gọi nhị ca là được. Ngự Thuyết bị hắn nói như thế, trừng mắt nhìn Triển Hùng, Ngô Củ cười rộ lên, thoạt nhìn hai người kia quan hệ cũng không tệ lắm, dù sao cũng hơn trước đây gặp mặt liền đấu khẩu, Ngô Củ không tiện quấy rối Triển Hùng cùng Ngự Thuyết, thấy Ngự Thuyết thích ăn, liền đi để hai người kia vui vẻ bên nhau, hôn hơn 786 tranh thủ hội minh còn chưa bắt đầu. Đợi hội minh bắt đầu cũng không có thời gian. Sau khi hội minh kết thúc, Ngự Thuyết lại phải về Tống Quốc, càng không thời gian ở cùng Triển Hùng. Ngô Củ nghĩ thầm, yêu người khác quốc gia cũng không dễ dàng. Đặc biệt một người là quốc quân Tống Quốc, một người là tướng quân Tề Quốc. Ngô Củ trở về phòng của mình, không có chuyện gì làm liền uống trà ăn chút điểm tâm. Thảnh thơi chờ trời tối dùng bữa tối, sau đó tắm rửa đi ngủ. Ngô Củ ngày hôm nay chơi đùa công tử quỹ. Tâm tình rất tốt, tắm rửa xong liền để Tử Thanh đi nghỉ ngơi. Bản thân chuẩn bị ngủ, nơi này không phải Lâm Truy Thành, mà là một dịch quán nhỏ. Hệ số an toàn cũng không có cao, bởi vậy Ngô Củ trước khi ngủ đóng cửa, còn khóa lại, sau đó mới lên giường. Ôm chăn đi ngủ, Ngô Củ ngủ mơ mơ màng màng. Đại khái là sau nửa đêm, liền nghe có tiếng động, kẹt kẹt, sau đó là một tiếng vang nhỏ. Cạch, mơ mơ màng màng mở mắt nhìn, Ngô Củ thấy có cái bóng đen đẩy ra cửa sổ, từ phía bên ngoài cửa sổ nhảy vào, Ngô Củ lấy làm kinh hãi, cho là thích khách, dù sao đêm khuya lén lén lút lút nhảy cửa sổ tiến vào. Tuyệt đối không phải người tốt lành gì, Ngô Củ vội vàng vươn mình ngồi dậy, người kia động tác cực nhanh, bước qua đè lại Ngô Củ, một bàn tay che miệng Ngô Củ. Không cho gọi người, người kia động tác cực nhanh, lực tay không nhỏ, bất quá động tác cẩn thận từng ly từng tí không làm đau Ngô Củ. Không chỉ có như vậy, tay kia cảm giác có điểm quen. Trong phòng tối đen, hai người cách nhau rất gần. Ngô Củ định nhãn nhìn, lúc này mới nhìn rõ ràng là Tề Hầu. Ngô Củ càng giật mình, trợn to hai mắt, quả nhiên là Tề Hầu. Liền nghe Tề Hầu thấp giọng nói. Xuyệt, nhị ca, là cô, hắn nói, cảm giác được Ngô Củ không dãy giụa, lúc này mới buông tay ra, sau đó xoay người đem cửa sổ đóng lại. Ngô Củ kinh ngạc nói, quân thượng. Tề Hầu cười híp mắt xoay người lại, nói, là cô. Ngô Củ liếc nhìn cửa sổ, nói, quân thượng, ngài sao nhảy cửa sổ tiến vào. Tề Hầu cười nói, vốn muốn đi cửa chính, thế nhưng ngươi khóa cửa. Ngô Củ lúc này mới nhớ tới quả thật là mình đã khóa cửa. Thế nhưng Tề Hầu không phải nên ở Lâm Truy Thành, sao đột nhiên chạy tới đây? So với mình chỉ sau 2 ngày, đây chẳng phải mình khởi hành đi không bao lâu. Tề Hầu liền khởi hành. Tề Hầu cười híp mắt đi tới, nắm tay Ngô Củ đè nằm xuống, đắp chăn lên, nói, đừng để bị lạnh, hôm nay khí trời lạnh. Ngô Củ cảm giác được tay Tề Hầu rất lạnh, không biết ở bên ngoài bao lâu rồi. Tề Hầu nói, cô là cố gắng càng nhanh càng tốt, đi suốt đêm đến đây, ai bảo cô nhớ nhị ca chứ? Ngô Củ vừa nghe, có chút ngây ra, bởi vì Tề Hầu nhớ mình, mới cố gắng càng nhanh càng tốt chạy tới đây. Tề Hầu thừa dịp đối phương sững sờ, cũng nhanh chóng thoát ngoại bào lên giường. Tiến vào trong chăn, Ngô Củ bị hắn làm lạnh run run một cái. Hơn nữa Tề Hầu còn chưa có tắm rửa đã chui vào chăn. Ngô Củ nhất thời nhíu nhíu mày. Một mặt ghét bỏ, Tề Hầu biết mình lại bị Ngô Củ ghét bỏ. Nhanh chóng đổi chủ đề. Nói, cô không yên lòng ngươi. Hơn nữa vừa đến đã nghe nói nhị ca thật nghịch ngợm. Công tử quỹ kia là người tàn nhẫn, không phải là người lương thiện. Nhị ca đã vậy còn trêu chọc công tử quỹ. Nếu sau này hắn muốn trả thù ngươi phải làm thế nào? Ngô Củ nghe cái này, liền nói, trả thù, công tử quỹ có bao nhiêu thủ đoạn mới được đây? Tề Hầu khẽ cười một tiếng, tay điểm điểm chóp mũi Ngô Củ, nói, nhị ca cứ như vậy, đặc biệt khiến người ta muốn yêu thương. Ngô Củ nghĩ thầm, Tề Hầu vừa tới liền biết xảy ra chuyện gì. Nhất định là Tử Thanh phản bội kia cáo mật, kết quả lại nghe Tề Hầu cười nhẹ một tiếng, nắm lấy cổ tay Ngô Củ, ghé vào lỗ tai, cất giọng khàn khàn nói, nhị ca, cô có phản ứng, ngươi giúp cô một chút được chứ? Ngô Củ vừa nghe, nhất thời tê cả da đầu, nhanh chóng rút tay về, một bộ đánh chết cũng không giúp đỡ, bởi vì lần trước Ngô Củ bị dụ dỗ giúp một chút, cho nên phải liên tục tẩy rửa tay mấy ngày. Qua một thời gian mới thấy khá hơn một chút, mới vừa quên mất cái này. Tề Hầu liền nhắc lại, Ngô Củ tê cả da đầu, cảm giác mặt bị thiêu cháy. Tề Hầu cũng thực sự là vô lại, mặt dày như thế, chuyện như vậy không phải tự mình âm thầm giải quyết sao? Dám quang minh chính đại nhờ vả, Tề Hầu thấp giọng nói, nhị ca tốt, giúp cô một chút, được không? Ngô Củ lập tức nói. Không được, Tề Hầu thiếu chút nghẹn chết, liền nói, vậy cô giúp nhị ca. Ngô Củ vội vã ngăn cản hắn, nói, không nhọc lòng quân thượng, Củ không có cảm giác gì. Tề Hầu một mặt oan ức nói, nhị ca, ngươi thật lạnh lùng, lẽ nào ngươi thấy thân thể cô mà không có một chút kích động. Ngô Củ muốn trực tiếp phun trên mặt hắn, xác thực, Ngô Củ thừa nhận Tề Hầu rất tuấn mỹ. Hơn nữa rất ít người được như vậy, vóc dáng cao to, đầy cơ bắp, võ nghệ cũng cao, là quân vương lưu danh thiên cổ, người như vậy xác thực có mị lực, thế nhưng lời này tự mình nói đi ra quá không biết xấu hổ. Tề Hầu còn nói, nhị ca, ngươi thật tàn khốc, ngươi không đáp ứng tâm ý cô, cũng không nhìn mặt cô mà từ chối. Ngô Củ yên lặng phun tào, mình có thể trực tiếp từ chối. Dù sao đây cũng không phải là hiện đại, bị quấy rối nhiều lắm là thôi việc, dầu gì cũng có thể đến thành phố khác tìm việc, Ngô Củ cũng không cách nào thôi việc, Tề Hầu là quốc quân, nếu có người ngỗ nghịch hắn, không phải chỉ bị chèn ép, mà là mất đầu, Ngô Củ nói, ý quân thượng là có thể từ chối trước mặt quân thượng. vậy củ, lời còn chưa nói hết. Tề Hầu liền vội vàng nói. Không thể, nhị ca đừng nói nữa. Cô sợ mình quá thương tâm. Ngô Củ một trận bất đắc dĩ. Tề Hầu liền đổi chủ đề. Nói, nhị ca, sữa dê táo đỏ ngươi để lại trong cung đã uống sạch. Cô còn muốn uống, Ngô Củ trợn trắng. Tề Hầu đã uống sạch một đống sữa dê được sao? Mình làm nhiều như vậy cho ướp lạnh. Chỉ sợ hỏng, kết quả Tề Hầu đều uống hết. Không chỉ là uống hết. Hơn nữa Tề Hầu cũng không có đến muộn mấy ngày. Uống sạch, hắn đến cùng một ngày uống bao nhiêu? Tề Hầu ôm Ngô Củ. Còn nói, nhị ca, ngươi thật bất công, Tống Công được ăn thịt xào giấm chua ngọt gì đó. Cô cũng chưa từng ăn. Ngô Củ vừa nghe, lại phun tào không đứt. Tề Hầu sao cả thịt xào giấm chua ngọt cũng biết. Nhất định là Tử Thanh kẻ phản bội kia báo cáo. Tử Thanh làm mật thám cũng thực sự là trung thành tuyệt đối. Cả ăn thứ gì cũng báo cáo Tề Hầu. Thực sự là chi tiết tỉ mỉ. Ngô Củ nào có biết thật ra là Tề Hầu chỉ hỏi trọng điểm. Mỗi lần hắn đều sẽ hỏi Ngô Củ làm cái gì cho người khác ăn mà mình chưa từng ăn. Bởi vậy Tử Thanh cố ý ghi chép lại để hồi bẩm Tề Hầu. Cũng đã có kinh nghiệm. Tề Hầu nói, nhị ca thời điểm nào làm cho cô ăn. Ngô Củ bất đắc dĩ nói, ngày mai được không? Tề Hầu cười híp mắt nói, nhị ca đối với cô thật tốt. Hắn nói, còn hôn một cái trên trán Ngô Củ. Ngô Củ sững sờ, vội vã xoa xoa trán. Tề Hầu vẫn là cười híp mắt, liền hôn thêm một cái trên trán. Ngô Củ giơ tay muốn lau chùi. Tề Hầu duỗi tay nắm lấy, híp mắt nhẹ nhàng vuốt ve môi Ngô Củ. Giọng khàn khàn nói, nhị ca, ngươi lại lau chùi cô sẽ phải hôn nơi này. Ngô Củ nhất thời tê cả da đầu. Thật lúng túng, cũng không dám trà sát nữa. Tề Hầu cũng không có làm gì. Ông Ngô Củ nói, nhanh ngủ thôi nhị ca. Ngày mai còn phải làm thịt xào giấm chua ngọt đó. Ngô Củ, thì ra mục đích ngủ chính là thịt xào giấm chua ngọt. Ngô Củ thực sự bất đắc dĩ. Bất quá bởi đã hơn nửa đêm. Ngô Củ còn bị đánh thức, rất nhanh liền ngủ lại. Đầu hôm có chút lạnh, Ngô Củ yêu thích ôm chăn ngủ, cho nên ôm một nửa nắp một nửa vẫn cảm thấy lạnh. Nhưng qua nửa đêm Ngô Củ liền không lạnh, bởi vì được ôm Tề Hầu, còn che kín chăn, Tề Hầu chạy ở bên ngoài. Bởi vậy thân nhiệt thấp, bất quá sau đó dần dần liền ấm lên, biến thành lò sưởi. Ngô Củ ôm dị thường thoải mái. Con cọ cọ của Tề Hầu, khiến trong đầu Tề Hầu dung nhan tuấn mỹ của Ngô Củ trong nhất thời bị hình dung thành món thịt thăn xào giấm chua ngọt ngon miệng. Một đêm này trôi qua rất nhanh, Ngô Củ không dậy nổi, Tề Hầu cũng không gọi, để tỉnh ngủ tự nhiên. Mặt trời lên cao, Ngô Củ tỉnh dậy, tựa hồ quên mất Tề Hầu tối hôm qua đột nhiên tới. Con tưởng rằng chính mình ôm chăn, dùng sức xoa xoa cái chăn. Kết quả là nghe chăn đột nhiên thở ra một hơi. Ngô Củ trước đây thường hay nói đùa với Tử Thanh là chăn ngăn không để cho mình rời giường. Ngày hôm nay chăn đột nhiên thành tinh, đè lại, hơn nữa còn đặc biệt nặng. Ngô Củ mê man bị chăn đè ở trên giường, mạnh mẽ gặm môi dưới. Lúc này mới tỉnh lại, cái chăn làm Ngô Củ hoảng sợ rõ ràng là Tề Hầu. Ngô Củ thở hổn hển. Hậu chi hậu giác bị Tề Hầu hôn môi, Tề Hầu hôn đến cao hứng, sáng sớm liền đánh lén thành công, kết quả Ngô Củ được buông ra, lập tức xoay người xuống giường, tiến lên mở cửa, hô to, Tử Thanh, ta muốn xúc miệng. Tề Hầu suýt nữa tức ngực, bởi vì đêm qua Tề Hầu tới trễ, không có tắm gội, hôm nay buổi sáng mới rời giường, cũng không có xúc miệng, Ngô Củ đã bị hắn hôn. Quả thực ghét bỏ Tề Hầu, Tử Thanh vô cùng lo lắng đi vào, bưng nước ấm cho Ngô Củ xúc miệng, liền nhìn thấy Tề Hầu mặt đen thui nhìn chính mình. Tử Thanh có chút oan ức, hắn chỉ lấy một ít nước xúc miệng, vì cái gì Tề Hầu nhìn hắn oán độc. Ngày thường Ngô Củ thích sạch sẽ, có thói ở sạch, thích tắm gội, ăn xong cũng dùng nước muối xúc miệng linh tinh. Kết quả Tử Thanh phát hiện gần đây mấy ngày, Ngô Củ không chỉ là đặc biệt cần mẫn rửa tay, hôm nay xúc miệng liền xúc mười mấy chén nước. Cách chương.